chợt nghe thấy thanh âm càng già càng dẻo dai quen thuộc. Không cho ly hôn, Hùng nói, sau đó lập tức ngắt điện thoại. Cô cười khẽ đem điện thoại đặt xuống. Biết lão công từ hôm nay trở đi, sẽ có thể về đúng giờ tan tầm. Sau đó có lẽ qua mấy tháng mọi việc sẽ lại đâu vào đấy. Nhưng là thì sao, cô tùy thời đã chuẩn bị tốt, tự tin phần thắng sẽ về phía mình. Bởi vì cô đã muốn nghĩ đến phương pháp gì để lần sau tiếp tục bước ngoại công. Nếu lão công lại phải tăng ca, cô sẽ mang cái bụng bầu bồi anh tăng ca. Cái này gọi là phụ sướng tùy phụ thôi. Lấy chồng theo chồng, cô không tin tưởng ngoại công sẽ nhẫn tâm. Ha ha, Toa Kiji chờ mong lần sau sẽ cùng ngoại công tiếp tục đấu. Bất quá kia đại khái phải đợi mấy tháng. Về phần hiện tại thôi. Vân, Job ngẫm nghĩ xem buổi tối sẽ bảo lão công đưa cô đi ăn cái gì. Món ăn Pháp, món ăn Ý, hay là món ăn Nhật bây giờ? Vân, thật khó lựa chọn, vậy thôi đi lên mạng hỏi mấy bằng hữu trên đó là được. Chẳng qua có thể sẽ nghe được rằng cô thật hạnh phúc. Cô hạnh phúc sao? Thì thật chỉ cần tìm đúng người thì ai cũng sẽ hạnh phúc. Vân, lần tới vào phòng chat liền đổi tên thành Chúc Phúc. Chúc thiên hạ có được hạnh phúc của riêng mình, giống sắc nữ lang các cô, đều hạnh phúc. Cách chương.